Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 413, Giáo Thảo Đại Nhân, hẹn đánh nhau a, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hy Triệt đâu chịu nổi cái này khí, một lời không hợp liền muốn động thủ. Cũng may bị tiệm khắc viên kéo lại. Cố Thiền Vũ thường thường liền mướn người đi cho Hàn Hy Triệt tìm không thoải mái. Đem Hàn Hy Triệt mắng máu chó phun đầy đầu, mỗi lần không hiểu ra sao bị chửi sau đó. Mắng hắn khách hàng đi sau, nhà hàng Tây lão bản còn muốn phê bình hắn, tức giận đến Hàn Hy Triệt thật muốn đi thẳng một mạch. Nhưng nghĩ tới trong nhà phụ mẫu đang chờ hắn khuất phục đâu, Hàn Hy Triệt chỉ có thể nhịn xuống. Thấy Hàn Hy Triệt không có muốn hướng trong nhà người khuất phục ý tứ, Cố Thiền Vũ ngọt ngào mỉm cười, có cốt khí, nàng liền thích gặm loại này xương cứng. Cố Thiền Vũ lại xin một cái tiểu hào, đem Hàn Hy Triệt tại nhà hàng Tây làm công ảnh chụp bỏ vào trong trường học diễn đàn. Nghe thấy tin tức này, con thủ vững ở trường học không chịu truyền trường chờ Hàn Hy Triệt nữ đồng học đều nổ, mỗi ngày đến vào xem nhà này nhà hàng Tây. Là Hàn Thiếu, một người nữ sinh hết sức kích động nói, đúng thế, thật không nghĩ tới thế mà thật là Hàn Thiếu, Hàn Thiếu vì sao lại đến quán cà phê làm công. Khác một người nữ sinh buồn bực mở miệng, thấy thế nào Hàn Thiếu cũng không giống có thể ra làm công người, chẳng lẽ Hàn Thị Nhanh phải sập tiệm rồi. Bên trong một người nữ sinh nhỏ giọng phỏng đoán, không thể nào, Hàn Thị thật nhanh phải sập tiệm rồi. Thứ nhất người nữ sinh che miệng, không thể tin nói. Cũng không biết là ai đem Hàn Thị phải sập tiệm tin tức truyền đi, tóm lại toàn trường đều đang đồn Hàn Hy Triệt ra làm công là bởi vì không có tiền. Vừa nghe nói Hàn Thị phải sập tiệm, nữ sinh là Hàn Hy Triệt tiếc hận, nam sinh thì là cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Hy Triệt vẫn luôn bá chiếm toàn trường nữ sinh yêu, các nam sinh tất nhiên đối Hàn Hy Triệt lại ghen tị lại ghen ghét. Nghe nói Hàn Thị phải sập tiệm, các nam sinh cũng bắt đầu thành đoàn đi nhà hàng Tây, vì liền để bọn hắn đã từng giáo thảo, không ai bì nổi Hàn Thiếu cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Dù là Hàn Hy Triệt so người đồng lứa sớm trưởng thành, trông thấy cái này từng đôi hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc xem náo nhiệt biểu tình, tâm tình của hắn cũng thập phần vi diệu. Hắn rời nhà cũng chỉ có một tháng thời gian, nhưng một tháng này đối Hàn Hy Triệt tới nói, lại một ngày bằng một năm, hắn mỗi ngày đều tân tân khổ khổ làm việc, có thể tránh ra đến tiền còn chưa đủ hắn trước kia dừng lại cơm tối tiền. Làm việc vất vả không nói, còn muốn chịu đựng lão bản bóc lột, khách hàng làm khó dễ, Hàn Hy Triệt chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, hắn cảm giác chính mình sắp bị loại cuộc sống này ép điên rồi. Nhìn Hàn Hy Triệt đáy mắt u ám bực bội, Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng, nàng biết Hàn Hy Triệt một ngày nào đó sẽ nhịn không được. Hàn Hy Triệt là kiêu ngạo cao lạnh, nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn là dùng tiền tích tụ ra đến, hắn cao lạnh cũng là dùng gia thế ném ra đến. Nếu như Hàn Hy Triệt chỉ là một người bình thường nhà hài tử, hắn có thể sống như vậy tiêu sái, như vậy tiêu tiền như nước. Nói cho cùng Hàn Hy Triệt còn nhỏ, hắn mới 17 tuổi. Cho dù là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành, đột nhiên theo một cái vương tử biến thành một cái tiểu tử nghèo, dạng này chênh lệch cũng không thể tiếp nhận. Hiện tại Hàn Hy Triệt tâm đã bắt đầu dao động, chỉ cần cuối cùng một cái đặt ở lạc đà thân rơm rạ, gia hỏa này sẽ ngoan ngoãn về nhà nghe mẹ lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt ở Hàn Hy Triệt thân cuối cùng một cọng rơm, không là người khác chính là An Tử Tuyên. Cố Thiền Vũ khuyên thông An Tử Tuyên theo gian phòng ra ngoài giải sầu một chút, nàng trực tiếp đem An Tử Tuyên dẫn tới Hàn Hy Triệt làm công nhà nào nhà hàng Tây. Chờ An Tử Tuyên trông thấy mặc nhân viên phục vụ quần áo Hàn Hy Triệt, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hy Triệt ngươi, thế mà ở đây làm công, An Tử Tuyên bây giờ không có nghĩ đến Hàn Hy Triệt sẽ ra ngoài làm công. Cách chương.